Edit VV gạch dưới V1989, yêu tinh, em thật đúng là yêu tinh mà, câu người như vậy, nói xem, tiểu huyệt dâm đãng này có bị người đàn ông khác thao qua chưa, nói xong hắn đem ngón tay hung hăng thọc vào hạ thể tô yêu tinh. Một chút trở ngại cũng không có, trong lòng có chút không thoải mái, mở miệng càng không lưu tình, yêu tinh, nhìn thường ngày em thanh thuần như vậy, không nghĩ tới lại là tiểu dâm phụ, huyệt này bị ai thao qua. Hờm, không nói em không được ăn côn thịt của anh đâu đấy. Đỗ Tráng nguy hiểm nói, a. Tráng ca ca, đừng dùng ngón tay thọc người ta. Sẽ bị thọc hư, à, vú bị kéo đau à, không cần, đừng như vậy, người ta nói cho anh là được mà, à, là ba ba thao em, ba ba làm trò trước mặt mama cắm vào huyệt thao em, à, tôi yêu tinh chịu không nổi thật sự nói ra, ha ha, yêu tinh em cũng thật hư, câu dẫn người yêu của bản thân cũng thôi đi, ngay cả nam nhân của mama cũng đoạt, như thế nào, ba ba thao em thoải mái sao? Ngón tay hắn ở tiểu huyệt hung hăng thọc vào rút ra. À, thoải mái, à, dương vật ba ba rất lớn, làm người ta nhũn cả người ra, ha ha, côn thịt của anh còn lớn hơn nữa, đợi lát nữa khẳng định thao em càng sướng, Minh Minh mỗi lần đều ăn không hết nguyên cây côn thịt của anh đâu. Đỗ Tráng đắc ý nói, tới, nói cho Tráng ca ca, ba ba em dùng tư thế gì thao tiểu dâm phụ vú lớn em hả, à, ba ba làm em giống như mẫu cầu vậy, nằm bò mở tiểu bức ra cho hắn thao, mẫu cầu. Em quả thật giống mẫu cầu động dục khắp nơi. Tới, làm mẫu cầu để Tráng ca ca thao em thế nào? Tráng ca ca muốn thao em thật lâu, Đỗ Tráng đem tô yêu tinh đè ở trên tường, chung quanh tối đen như mực, hắn đem gậy thịt lớn từ đũng quần lấy ra. Nhắm ngay hoa huyệt ướt rầm rề ma sát, chỉ là không đi vào, dục hỏa đã đốt người, tô yêu tinh đem quần áo nam nhân kéo ra, không ngừng gặm cắn tiểu đậu đỏ, đừng nói, cơ bắp hắn cũng thật rắn chắc, cô bị ma sát toàn thân chịu không nổi, khẩn cầu nói, Tráng ca ca. Mau dùng dương vật lớn cắm vào tới thao người ta. Người ta thật ngứa a tương đương, chỗ nào ngứa? Đỗ Tráng ra vẻ không biết, ô ô ô, tiểu bức rất ngứa, muốn côn thịt cắm đi vào, cầu anh, ha ha, côn thịt anh là của Minh Minh, em cũng muốn, ô ô ô, Tráng ca ca anh hư, người ta chính là muốn anh dùng côn thịt cắm Minh Minh đi cắm em, cầu anh, mau tiến vào. Tô yêu tinh ôm cổ hắn bật hơi nói, như em mong muốn, hôm nay liền dùng căn dương vật này thao chết em. Thích ăn dương vật đàn ông của người khác tiểu dâm phụ, Đỗ Tráng vừa nói với cô, côn thịt ngay hoa huyệt ướt đẫm hung hăng đâm vào, rốt cuộc cắm xuống, a Tráng ca ca, thật to, thật dài, đem huyệt nhỏ của yêu tinh căng hỏng rồi. Tô yêu tinh rên rỉ kinh hô, ngà a yêu tinh, lỗ nhỏ của em chặt quá, bên trong giống như có ngàn cái miệng nhỏ hút anh, a em đây là muốn bấm gãy anh sao? Đỗ Tráng chịu đựng khoái cảm ngập đầu, thanh âm ám ách nói. Đỗ Tráng đem mông tô yêu tinh đè chặt đến gắt gao. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy bọn họ áo mũ chỉnh tề dán bên nhau, lại không biết dương vật và nơi tư mật nhất kia đã giao triền với nhau rồi. A, Tráng ca ca, dương vật lớn như vậy, khẳng định mỗi lần đều đem Minh Minh thao thật sự thoải mái đi. Cô ấy nào có dâm huyệt vừa non mềm vừa tuyệt vời như em, hung hăng làm em, lớn tiếng kêu cho anh nghe, bảo bối, hai người vong tình bạch bạch bạch thao lên.